Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, khiếp sợ. Shimura Yu dĩ nhiên. Shimura Yu vẫn theo Karura. Bồi tiếp nàng ở Konoha trên đường cái loạn đi dạo. Hay là đệ vừa thấy được như vậy phồn vinh nhai cảnh. Karura cũng nhiều đi dạo một lúc. Mặc dù là còn ở trong chiến tranh Konoha. Cũng phải so với Xa Nhẫn thôn muốn phồn hoa nhiều lắm. Nơi này có thể mua được nàng trước đây đều chưa từng thấy vật phẩm. Đầu đường còn có vô số ăn vặt. Này đều là ở Xa Nhẫn thôn chưa từng nhìn thấy nàng không tự chủ được nhiều đi dạo một lúc này. Không trách Karura không có tự chủ. Đi dạo phố là nữ nhân thiên phú. Thế nhưng nàng cũng tương tự muốn nhiều tìm hiểu một chút Konoha tình hình. Biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Karura thừa nhận hiện tại Xa Nhẫn vẫn có không ít đồ vật cần cùng Konoha học tập. Hơn nữa Konoha dân chúng sinh hoạt tựa hồ qua rất tốt. So với bọn họ Xa Nhẫn cũng thực sự tốt hơn nhiều. Nơi này quần áo rất đẹp. Nàng cũng muốn ăn mặc thử xem. Có điều rất nhanh liền từ bỏ. Bọn họ phong chi quốc bão cát rất lớn. Không thích hợp xuyên loại này thời thượng quần áo. Như Karura như vậy xuyên toán thiếu. Phần lớn người đều sẽ đem chính mình gói lại. Phòng ngừa thái dương bạo sưởi dẫn đến lượng nước bốc hơi lên giữa lúc Shimura Yu cảm thấy Karura sẽ cuống thời gian rất lâu thời điểm. Karura đi vào một cái nhà tắm. Điều này làm cho Shimura Yu phiền muộn. Cùng vẫn là không cùng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng nếu là cùng đi. Nếu như bị em gái phát hiện hiểu lầm. Làm sao bây giờ? Này rất dễ dàng tạo thành quốc tế tranh cãi. Có được hay không? Này đã không phải trong thôn mâu thuẫn. Mà là tăng lên trên đến quốc gia cấp độ lên nếu là không cùng đi. Vạn nhất Karura ở bên trong xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Cái này cũng là sẽ tăng lên trên đến quốc gia cấp độ có được hay không? Hơn nữa nếu là Karura ở bên trong tiến hành một ít không thể cho ai biết bí mật nhỏ làm sao bây giờ? Này nhà tắm ông chủ hay là gián điệp cũng khó nói. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định hay là muốn theo sát Karura. Ngược lại thân thể chính mình vẫn là một đứa bé dáng dấp. Mặc dù liền phát hiện. Người khác cũng có thể hoàn toàn nói mình là tiểu hài tử. Không hiểu chuyện. Tin tưởng không đến nỗi sẽ gợi ra ngoại giao tranh cãi. Kỳ thực nhiệm vụ như vậy giao cho nữ tính ninja đến càng thêm thích hợp. Chỉ tiếc. Ám bộ bên trong nữ ninja cũng không phải rất nhiều. Nữ tính ninja số lượng nguyên tắc vốn sẽ phải so với nam tính thiếu không ít. Mà các nàng phần lớn đều không có tư cách tiến vào ám bộ. Coi như có tư cách cũng rất ít người đồng ý tiến vào ám bộ. Này dẫn đến ám bộ bên trong nam nữ tỷ lệ cực không đều đều. Shimura Yu bây giờ hoài nghi. Hatake Sakumo là không phải đã sớm nghĩ đến có thể sẽ phát sinh những chuyện này. Mới đem chính mình gọi tới. Dù sao tiểu hài tử ở phương diện có trời sinh ưu thế hạ quyết tâm Shimura Yu. Lập tức sử dụng biến thân thuật đã biến thành Uchiha Mikoto dáng dấp. Đồng thời cũng thay đổi một bộ nữ trang. Theo sát Karura đi vào nhà tắm. Cái này nhà tắm là nam nữ tách ra. Giờ khắc này phần lớn người lên một lượt nhai đi tới. Bên trong căn bản không có người nào. Karura cũng không có rụt rè trực tiếp cởi chính mình ngụy trang trên người. Tiến vào trong bồn tắm tiếp theo nàng liền phát hiện có một người cũng tiến vào trong phòng tắm. Đây là một cái 7-8 tuổi tiểu loli. Karura một chút liền nhận ra thân phận của đối phương Uchiha Mikoto. Nàng làm sao cũng lại muốn tới nơi này rửa ráy. Đối với Shimura Yu người ở bên cạnh, Karura đều đối với bọn họ từng có hiểu rõ. Uchiha Mikoto tuyệt đối là một cái không bình thường cô gái. Lẽ nào nàng là đến giám thị chính mình? Phải biết Shimura Yu trong nhà khẳng định có khổng lồ phòng tắm. Nàng đang yên đang lành ở nơi đó không tẩy. Tại sao còn muốn chạy đến cái này công cộng phòng tắm lại đây? Hơn nữa còn vẫn vô tình hay cố ý nhìn mình. Cái cảm giác này làm cho nàng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Trong lòng nàng thậm chí hoài nghi. Lẽ nào Uchiha Mikoto kỳ thực là Loan? Không biết. Shimura Yu hiện tại cũng rất lúng túng. Hắn phát hiện mình vẫn là quá đánh giá cao chính mình, vốn cho là chính mình trước đây thường xuyên cùng Tsunade đồng thời tắm rửa, ngủ chung, cùng Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto này hai con tiểu loli hầu như mỗi ngày đều là cùng tắm. Hắn đối với phương diện này đã rất có thể khắc chế, không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Karura trên người có cùng những nữ nhân khác không giống nhau phong vị. Hắn đều là sẽ như có như không đưa mắt nhìn sang Karura. Karura bị Shimura Yu nhìn như vậy thập phần thật không tiện. Vốn là muốn tắm một cái hưởng thụ một hồi, buông lỏng một chút. Có điều bị đối phương như thế nhìn, nàng rất khó hưởng thụ, nàng dù sao cũng là cái ninja. Rất nhanh thu lại tâm tình, quay về đối diện Uchiha Mikoto, dò hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi hôm nay không đi học à?" Nàng muốn từ Uchiha Mikoto nơi này dụ ra mấy lời đến. Như là như vậy liền trường học ninja đều không có tốt nghiệp tiểu hài tử. Karura đối với mình vẫn có tự tin. Uchiha Mikoto nháy mắt to vô tội, nhìn Karura dò hỏi: "Đại tỷ tỷ, ta không đọc sách." Sau đó lại lộ ra một tia cảnh giác khuôn mặt: "Ngươi là Konoha người sao? Ta làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi?" Như vậy tình huống tương tự tựa hồ đã là lần thứ hai phát sinh. Lần trước hắn dùng chính là mặt khác một bộ mặt đối mặt Karura, chỉ là tình huống có chút không giống. Karura mặc dù có chút không thích Uchiha Mikoto xem hướng về ánh mắt của chính mình, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đi tới, ngồi ở nàng bên người, cho Uchiha Mikoto một cái ánh mặt trời. Nụ cười, nét cười của nàng rất đẹp, cũng rất hồn nhiên, khiến người ta rất khó lại nổi lên ác cảm. Tỷ tỷ không phải Konoha người. Tỷ tỷ gọi Karura là xa nhẫn người nha. Có điều ngươi đừng sợ. Lần này theo giáo viên của ta lại đây cùng Konoha ký kết hòa bình thỏa thuận. Konoha đã thủ thắng. Karura quay về Uchiha Mikoto an ủi, trong đầu của nàng còn nghĩ tới Shimura yêu cái kia đáng ghét tiểu quỷ dáng dấp. Lẽ nào hắn chưa từng có ở người nhà trước mặt nhắc tới qua chính mình à? Shimura yêu trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Ta nghĩ tới ngươi, yêu trước đây nói với chúng ta lên qua ngươi. Thật sự, lúc này đến phiên Karura kinh ngạc. Vừa nãy nàng cũng chỉ là phát cầu nháo, trong lòng cũng biết vậy căn bản không hiện thực, nàng cùng Shimura bản không có khả năng. Chính mình không thể rời đi Phong Chi Quốc, Shimura yêu cũng không thể rời đi Konoha gia nhập Phong Chi Quốc. Mà xa nhẫn thôn cùng Konoha thôn đều là đối với lập. Dưới tình huống này, bọn họ căn bản không có khả năng. Uchiha Mikoto sắt có việc gật gật đầu, sau đó một mặt xoắn suýt nói rằng: "Hắn nói sớm muộn có một ngày giết tiến vào xa nhẫn thôn, đưa ngươi đoạt tới, ngược lại đều đùa giỡn, không bằng lại đùa giỡn một chút đi. Ngược lại mình và xa nhẫn kết cừu đã rất khó khăn kết liễu. Bất kể là Chiyo vẫn là đệ tam phong ảnh khẳng định là hận chết chính mình. Không bằng thêm nữa một cây đuốc đi." Ai bảo lúc trước Ebizo cũng dùng Karura liêu chính mình tới nghe Uchiha Mikoto. Karura sửng sốt một chút, trong lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Đây quả nhiên là cái vô liêm sỉ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.